Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, nhiệm vụ bắt đầu. Vương giáo sư, vậy nếu như y theo ngươi ngôn luận, dương khí số lượng có đủ nhiều lúc, có hay không có thể đối với những người quỷ quái sản sinh ảnh hưởng? Ông lão lắc lắc đầu. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng hiện thực tình huống nhưng cũng không như ý. Căn cứ ta suy đoán, nếu như ngươi đem một con quỷ đặt ở mấy ngàn mấy vạn người ở trong, cái con này quỷ xác thực có thể sẽ cảm thấy không thoải mái, hoặc là nói mặt trái năng lượng ít quỷ có thể sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng gặp phải thực lực khá mạnh quỷ quái thì lại căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Tình huống như thế rồi cùng chúng ta người ở vào dưới ánh nắng chói chang là như thế. Có lẽ sẽ có người chết vào mặt trời bên dưới nhiệt độ cao. Nhưng này chung quy chỉ là số ít. Cũng không phải là tất cả mọi người đều là như vậy. Ta hiện nay chỉ hiểu rõ đến những này. Bởi vì các ngươi đệ trình tư liệu quá ít. Quân phục nam tử gật gật đầu. Cảm tạ vương giáo sư lên tiếng. Các vị học giả. Toàn quốc thậm chí toàn nhân loại đều ở đối mặt một cái to lớn điểm bước ngoặt. Cao duy sinh vật, xuất hiện, tích trữ ở trong thần thoại quỷ quái hiện thân. Những thứ này đều là nhân loại đối nhau tồn ẩn giấu uy hiếp. Chúng ta cần phải nhanh một chút, toàn diện hiểu rõ bọn họ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tìm ra kế sách ứng đối. Làm đại biến đến thời khắc, chúng ta mới có càng nhiều chuẩn bị. Vô số người đều ở nay cầu Khải Lai an toàn bận tâm. Nhưng mà cầu Khải Lai nhưng ở nhân sinh ngăn ngắn mấy cái thu tương đương không say không thôi tương đương hưu. Chấm ngoặc kép, cầu Khải Lai tay trái cầm một cái heo kho đề. Tay phải cầm một bình nước ép trái cây tươi. Trong miệng rên lên tiểu ca. Lung tung không có mục đích ở trên đường đi dạo. Những ngày tháng này trải qua rất thích ý. Đương nhiên rồi. Những thứ đồ này đều là cầu Khải Lai chính mình làm. Heo kho đề là tự tay chọn chất lượng tốt nông thôn heo đất. Cầu Khải Lai tự mình nhìn giết. Sau đó mua về tự mình luộc. Từ khi trải qua bút tiên sự kiện sau khi. Cầu Khải Lai bị hại vọng tưởng chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn tự mình đi chọn số lượng đông đảo gà vịt ngư cầm màu xanh lục rau dưa. Đồng thời đem những thứ đồ này từng làm đơn giản xử lý sau. Đóng gói để vào hệ thống không gian. Những thức ăn này phẩm số lượng đạt đến hơn 10 tấn. Cái gì? Nhân vật chính một người làm thế nào được rồi nhiều chuyện như vậy? Không có cách nào nha. Ai gọi nhân ra có một người mạch rộng rãi mà có tiền bạn gái đây? Một cú điện thoại đánh tới. Những thứ đồ này cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cầu Khải Lai chỉ dùng phụ trách chọn. Hơn nữa hắn còn có một cái chi kỷ hệ thống. Hệ thống không gian thứ này muốn bao lớn lớn bao nhiêu? Nào đó phòng tác chiến. Báo cáo. Mục tiêu nhân vật hiện tại chính ở trên đường đi dạo. Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng dự tính còn có 7 ngày xuất viện. Mục tiêu nhân vật Chu. Vì 10 km bên trong không có nghi ngờ gián điệp cùng phần tử khủng bố. Triệu Anh Hào cùng thôi. Phúc Sinh nhìn trên màn ảnh lớn chấm đỏ nhỏ. Gật gật đầu. Để số 2 dự bị đội lại đây. Ta có lời muốn cùng bọn họ nói. Phải. Một tên nam tử trẻ tuổi đứng nghiêm chào. Sau đó xoay người đi ra phòng tác chiến. Đây là vì cầu Khải Lai chuyên môn thành lập phòng tác chiến. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Chỉ có một cái. Vậy thì là bảo đảm cầu Khải Lai an toàn. Chào thủ trưởng. Nanh sói đại đội Vân Trí. Tưởng Bình. Hướng về ngài báo danh. Thôi Phúc Sinh từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn mình trước mặt hai vị kiên cường nam tử, nói rằng, bộ đội đặc chủng là trong quân đội tinh anh, nanh sói đại đội càng là tinh anh trong tinh anh. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn giao cho các ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, các ngươi có lòng tin hay không hoàn thành? Có, nhân hay, được, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải bảo vệ người này. Không cho hắn chịu đến nửa điểm thương tổn. Hơn nữa các ngươi muốn nghe từ hắn mệnh lệnh. Không cho có nửa điểm chần chờ. Dù cho hắn gọi các ngươi đi chết. Phải. Nhân hai Thôi Phúc Sinh từ phía sau trên bàn cầm lấy một cái giấy dai túi. Đây là liên quan với bảo vệ mục tiêu tài liệu cặn kẽ. Các ngươi có 3 phút đồng hồ xem lướt qua. Sau đó chuyện này các ngươi muốn nát ở trong bụng. Mục tiêu tư liệu chính là tuyệt mật. Toàn quốc người biết cũng là đã ít lại càng ít. Các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Nhân hai người tiếp nhận tư liệu nhanh chóng xem lướt qua. Nhưng là càng xem trên mặt bọn họ giật mình vẻ càng rõ ràng. Thủ trưởng, chuyện này, chấm ngoặc kép, phục tùng mệnh lệnh, phải, nhân hai, đi thôi. Nhanh chóng chạy tới mục tiêu nhân vật bên người. Hắn hiện tại đã có 10 tiếng không có ai bảo vệ. Vân Chí cùng Tưởng Bình kính một cái quân lễ. Sau đó xoay người chạy chậm ra gian phòng. Chờ hai người ra gian phòng sau khi, Triệu Anh Hào cười cợt. Lão Thôi nha, làm như thế nghiêm ngặt làm gì? Liền nói cho bọn họ biết bảo vệ một người. Nhiệm vụ trong quá trình sẽ xuất hiện một ít sự kiện linh dị không là được. Thôi Phúc Sinh lắc lắc. Đầu, ta cũng không muốn nghiêm túc như vậy. Nhưng là tiểu tử này trên người phát sinh sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành người thường ai sẽ tin tưởng. Lần này niêm phong cửa thôn nhiệm vụ ghi chép ta nhìn. Dùng cửu tử nhất sinh tới nói không có chút nào vì là quá. Đặc biệt bọn họ đem quan tài đặt lên. Giữa sườn núi thời điểm. Nếu như không phải Cầu Khải Lai lòng cảnh giác tương đối cao. Một khi bọn họ đem quan tài rơi xuống đất. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Nếu như bọn họ lựa chọn lúc đó liền đem quan tài an táng. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có hơn 10 giờ. Mặc hắn Cầu Khải Lai nói toạc đại thiên. Hắn cũng kéo dài không được lâu như vậy. Hơn nữa nhiệm vụ chấp hành trong quá trình. Thượng quan Mộng là rất có lời oán hận. Cũng may là có Phương Thính Bạch chống đỡ Cầu Khải Lai. Nếu không Cầu Khải Lai gặp khắp nơi bị hạn chế. Nghe đến mấy câu này. Triệu Anh Hào cũng nghiêm túc lên. Cầu Khải Lai nhiệm vụ lần này tuy rằng nhìn qua vô cùng khôi hài. Nhưng phân tích lên nhưng khắp nơi sát cơ. Hơi bất cẩn một chút. Cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Keng, đô thị mạo hiểm nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tránh thoát chúng quỷ đuổi giết. Khen thưởng, thần bí gói quà trừng phạt. Không nhiệm vụ hạn chế thời gian. Không, Cầu Khải Lai. Hệ thống, ngươi vậy thì có chút quá đáng nha. Ta mới hoàn thành rồi mấy cái nhiệm vụ. Ngươi liền để thật nhiều quỷ đến truy sát ta. Ta chịu không được nha. Yên tâm đi. Những quỷ này đều tương đối kém. Hơn nữa quy tắc hạn chế vô cùng nghiêm. Chỉ cần không chúng bọn họ xáo lộ ngươi là có thể bình yên vô sự. Bọn họ không giống trước mấy. Cái nhiệm vụ quỷ như thế hạn chế ít. Bọn họ hạn chế rất nhiều. Ngạch, chấm ngoặc kép. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ nha? Không thể vô cùng vô tận đi. Ngạch, cái này ta cũng không rõ ràng. Nhưng số lượng nhất định sẽ khống chế ở 10 con trở xuống. Nghe được câu trả lời này, Cầu Khải Lai bất đắc dĩ bĩu môi. Chính mình mới vừa nhàn rỗi tẻ nhạt, vào internet tìm một hồi địa phương thần quái diễn đàn, thấy có người triệu tập nhân viên đi thần quái mạo hiểm. Kết quả hệ thống liền lập tức phát tới nhiệm vụ. Nhìn dáng dấp, nhiệm vụ lần này bắt đầu e sợ muốn rơi vào những người nhàn nhức giái cư dân mạng. Ở trên diễn đàn tìm tới người kia phương thức liên lạc. Cầu Khải Lai cùng người kia tán gẫu lên. Chẳng được bao lâu người kia liền phát tới một cái địa chỉ. Cha cha, bia đỡ đạn có. Vấn đề là ta còn kém 2 cái vệ sĩ nha. Vạn nhất những người này đối với ta nổi lên lòng xấu xa làm sao bây giờ? Cầu tiên sinh, chúng ta phụng mệnh đến đây bảo vệ ngươi. Cầu Khải Lai, độ, này không liền đến. Tác giả đề ở ngoài nói, thật thất vọng nha, ngày hôm qua lại không thể đạt đến chu ngân phiếu 3.000. Như vậy trở lại lập dưới một vụ cá cược đi. Chu ngân phiếu 3.000 thêm chương, quyết không nuốt lời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.